Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, Sở Nhạc chụp xuống tay, thấy Ngô Bất Lạc cùng Tạ Bán Loan ánh mắt nhìn về phía hắn. Lúc này mới không chút hoang mang nói, ngượng ngùng, vừa rồi có muỗi ở ong ong, ta đánh một chút Bất Lạc, nếu Tạ tiên sinh tình nguyện không cần pháp khí đều phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Chúng ta liền thỏa mãn hắn đi, Sở Nhạc ngữ khí thậm chí thân mật. Nói chuyện thời điểm vẫn luôn nhìn Tạ Bán Loan, Tạ Bán Loan nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười, Ngô Bất Lạc sờ sờ cánh tay, tổng cảm thấy không khí có điểm lạnh. Hắn quần áo khả năng xuyên thiếu, tính, hắn cũng tổng không thể cùng Tạ Bán Loan lâu dài háo đi xuống. Nếu Tạ Bán Loan không nghĩ đi, như vậy tùy hắn đi, Ngô Bất Lạc đi hướng Cân Bà Bà. Cân Bà Bà đối mặt Ngô Bất Lạc thời điểm cùng đối mặt những người khác vẫn là có điểm khác nhau. Rốt cuộc Ngô Bất Lạc là cái thứ nhất tìm được nàng. Hiện tại Ngô Bất Lạc cho nàng cảm giác có chút nguy hiểm mà đi, như thế nào? Cân Bà Bà không mời ta trao đổi sao? Ngô Bất Lạc đem chính mình chìa khóa lấy ra tới. Mỉm cười nhìn Cân Bà Bà nói. Cân Bà Bà cảnh giác nhìn Ngô Bất Lạc. Nhưng nhìn Ngô Bất Lạc trong tay kia đem chìa khóa. Vẫn là không nhịn xuống vươn tay. Nàng lấy ra cân. Đem chìa khóa thả đi lên. Người này chìa khóa trọng 6 cân 3 lượng. Có thể trao đổi. Từ từ, Ngô Bất Lạc duỗi tay chặn Cân Bà Bà tay. Cân Bà Bà, ta cảm thấy ngày này cân không đúng, có thể hay không cho ta đổi một phen đâu. Cân Bà Bà sắc mặt ở một cái chớp mắt chi gian có chút khó coi. Chỉ là mồm mép ngạnh thực ta không hiểu ngươi nói chính là có ý tứ gì. Loại này quả cân tiểu cân, hiện tại đã rất khó gặp được. Ngô Bất Lạc duỗi tay đi sờ Cân Bà Bà trong tay quả cân. Như vậy cân kỳ thật cũng thực dễ dàng gian lận. Chỉ cần quả cân không đúng, thiếu cân thiếu lạng là thực bình thường sự tình, ở Ngô Bất Lạc tay sắp đụng tới quả cân thời điểm. Cân Bà Bà lại đột nhiên lui về phía sau, người nếu không muốn trao đổi, liền không cần nhiều lời, Cân Bà Bà lạnh nhạt nhìn Ngô Bất Lạc. Bà Bà không cần sốt ruột, ta là thiệt tình muốn trao đổi, Ngô Bất Lạc cười một tiếng. Sở Nhạc, người có thể giúp ta trước cản một chút sao? Đương nhiên, Sở Nhạc thị uy nhìn Tạ Bán Loan liếc mắt một cái. Bay đến Cân Bà Bà phía sau, chặn nàng đường đi, Tạ Bán Loan trong lòng đoán được điểm cái gì, nhưng giờ phút này cũng không hào động thủ, đành phải chủ động phong bế một con đường khác. Bà bà, những cái đó trong dương pháp khí bất quá là vật phàm. Ta thật sự chướng mắt. Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Ta muốn chính là một cây cân. Có thể trao đổi sao? Cân Bà Bà nắm chặt trong tay cân. Thế giới này thật sự rất kỳ quái a. Trừ bỏ những cái đó thôn dân ở ngoài. Ta cơ hồ không có gặp qua những người khác. Thú vị chính là, này đó thôn dân đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là ở nhân gian phạm vào tội. Bọn họ người như vậy nơi nào đều nhiều đến là. Hà tất đưa bọn họ đưa đến như vậy cái địa phương tới đâu? Bọn họ bản thân lại không có gì đặc biệt bản lĩnh. Nơi nào yêu cầu phiền toái ngươi lần lượt thu bảo hộ phí đâu. Ngô Bất Lạc một bên nói một bên quan sát đến Cân Bà Bà sắc mặt. Thấy Cân Bà Bà biểu tình càng ngày càng khó coi. Trong lòng cảm giác thành tựu cũng càng ngày càng nhiều. Cái kia sân cũng là một cái kỳ quái điểm. Chúng ta này đó thí sinh rõ ràng ở cùng cái địa phương lại cho nhau nhìn không thấy sờ không được. Cái kia quái thú trong bụng hợp với chúng ta ngay từ đầu xuất hiện phòng. Mà ngài rõ ràng hẳn là ở bên ngoài, rồi lại xuất hiện ở chỗ này. Quái thú cùng ngài vốn dĩ chính là một đám, chỉ là một cái diễn vai phản diện một cái mặt, lừa đi vào nơi này người một đám dâng ra sở hữu đồ vật. Cân Bà Bà muốn xoay người chạy trốn. Nhưng Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan hai người lại như thế nào sẽ cho phép nàng chạy trốn. Tới nơi này phía trước, ta dám khảo nói, nơi này có pháp khí. Các thí sinh cho rằng kia pháp khí chính là trước mặt này đó cái dương. Bất quá nói như vậy dám khảo cũng không tránh khỏi thật tốt quá. Nguyên lai này pháp khí thế nhưng là mỗi người một phen. Ngô Bất Lạc đánh chết không tin, địa phủ giám khảo nhóm rõ ràng một đám đều nghèo thực. Thực sự có chuyện tốt như vậy chính bọn họ không tới lấy ngược lại cấp này đó thí sinh. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có một lý do có thể giải thích nơi này hết thảy, Ngô Bất Lạc cười lạnh nói. Chúng ta thân ở một cái thật lớn lò luyện bên trong. Quái thú cũng hảo, cân bà cũng hảo, bất quá là cái này lò luyện hòa, thúc đẩy chúng ta này đó thí sinh thậm chí là khắc linh hồn ngoan ngoãn thiêu đốt đồ vật mà thôi. Chỉ có tràn ngập dục vọng huyết cùng linh hồn, mới là địa phủ đúc pháp khí tài liệu, mà xuất hiện chìa khóa cái kia phòng nhỏ, đã là xuất khẩu cũng là nhập khẩu, oa nga. Cái này muốn thêm phân, màn hình trước giám khảo thấy Ngô Bất Lạc chém đinh chặt sắt nói ra đáp án. Nhịn không được ở vở thượng lại đánh cái câu, Ngô Bất Lạc trừ bỏ đạo pháp có điểm kém cỏi ở ngoài. Mặt khác lựa chọn cơ hồ đều là mãn phân, nếu là Ngô Bất Lạc có thể lên làm âm quan, kia nhất định rất thú vị, một cái nữ giám khảo hắc hắc nở nụ cười. Mỗi ngày đều ở quy tắc điểm mấu chốt trong ngoài thử. Thật là thú vị, cái gì thú vị, còn không phải là buộc thí sinh cùng nữ quỷ ngủ sao? Một cái giám khảo mắt trợn trắng, ta thiếu chút nữa cho rằng muốn trình diễn 18 cấm. Cùng nữ quỷ ngủ, mệt hắn nghĩ đến ra. Này đó giám khảo hoàn toàn là bị hắc bạch vô thường kéo qua tới cấp thí sinh chấm điểm ni màn. Hình hiện ra ở giám khảo nhóm trước mặt không phải cái gì phòng. Mà là một cái thật lớn lò luyện rậm rạp trọng điệp có thượng trăm tầng, mà Ngô Bất Lạc đám người trước mắt liền ở đếm ngược tầng thứ ba. Hắc vô thường tề ngọc nhìn Ngô Bất Lạc biểu hiện, trên mặt hơi có chút vừa lòng chi sắc, không nghĩ tới cuối cùng xem nhất rõ ràng không phải A-La. Không phải Tạ Bán Loan, cũng không phải cái kia cao thâm khó đoán Sở Nhạc, ngược lại là Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc thực lực tuy rằng không được. Nhưng là thực am hiểu tá lực đả lực, tại đây loại bị phong ấn lực lượng thế giới cơ hồ không người có thể kháng cự. Ta này đem chìa khóa, không cần khai những cái đó cái dương, Ngô Bất Lạc đi bước một tiến lên. Ở cân bà hoảng sợ ánh mắt bên trong, đem chính mình chìa khóa cắm vào kia đầu lâu khe hở bên trong. Người này đem cân, ta muốn, thật lớn bạch quang từ đầu cốt quả cân bên trong phát ra. Già nua cân bà đã biến mất không thấy, lưu tại chỗ lại là một tràn thiên cân, chỉ là hai bên không có cân bằng, bên trái muốn càng trọng một ít, phương Tây địa phủ nơi đó có thẩm phán chi cân có thể cân ra dùng lông chim bình phán một người. Hành vi phạm tội, tác dụng cùng loại với Tân Quảng Vương ngồi xuống nghiệt kính đài. Từ chúng ta địa phủ nghiệt kính đài vô cớ mất tích về sau. Địa phủ không ít luyện khí đại sư đều ý đồ một lần nữa luyện chế một cái cùng loại pháp khí ra tới. Đáng tiếc thiên thượng thiên hạ, có thể bình phán nhân loại linh hồn pháp khí chỉ có nghiệt kính đài cùng thẩm phán chi cân hai loại. Cái này luyện khí đại sư phòng theo thẩm phán chi cân luyện chế ra tới, bất bình cân tuy rằng uy. Lực hoàn toàn không thể cùng thẩm phán chi cân so sánh với. Lại cũng là một kiện tượng giai pháp khí, Tề Ngọc nhìn màn hình Ngô Bất Lạc đi hướng bất bình cân. Đem nó cầm lên, đơn giản cùng quanh thân giám khảo nhóm giải thích một chút. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới các thí sinh thật sự có thể đem quan trọng nhất một cái pháp khí. Lấy đi, có thể lấy đi những cái đó trong dương pháp khí cũng đã không tồi. Không nghĩ tới Ngô Bất Lạc cho hắn một kinh hỉ, không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này đây tối cao phân chính là hắn, cùng quỷ nương tử thế giới phó bản cuối cùng một người bất đồng. Lúc này đây, Ngô Bất Lạc bằng vào chính là chính mình thật bản lĩnh. Hắn nếu dám trốn thuế lậu thuế, chúng ta liền dám đem thí sinh bỏ vào đi, đem hắn nhất đắc ý một kiện tác phẩm cấp mang đi. Chương 54 Ngô Bất Lạc đem bất bình cân nhặt lên tới. Trên mặt mang theo vui sướng tươi cười. Ở bắt được cái này pháp khí thời điểm, hắn trong đầu tự động biểu hiện ra cái này pháp khí tác dụng. Đồng giá trao đổi, công năng rất đơn giản, chỉ cần Ngô Bất Lạc đưa lên cũng đủ đồ vật đặt ở cái này vật phẩm cân bên trong. Bất bình cân liền sẽ cho một lần công kích, đơn giản điểm tới nói, Nếu Ngô Bất Lạc đưa lên một con lệ quỷ đến này bất bình cân phía trên. Như vậy bất bình cân liền sẽ giúp Ngô Bất Lạc đánh ra một đạo có được chuẩn lệ quỷ cấp bậc không? Thích tới, khụ, nếu là bất bình cân, này vật phẩm cùng cân lượng đều không bình đẳng, tự nhiên cũng là có thể háo. Đưa lên đồ vật càng nhiều, tiêu hao cũng lại càng lớn. Nhưng đối với rất nhiều bất hạnh không có cách nào đem chính mình bắt được quỷ quái biến thành tiền. Lương âm quan nhóm tới nói, bất bình cân quả thực là tốt hơn thêm đồ tốt, rốt cuộc đem quỷ quái đưa cho bất bình cân, còn có thể có được tương ứng công kích thủ đoạn. Nhưng nếu là bán cho địa phủ mở siêu thị, kia giá cả thật đúng là muốn nhiều thấp liền có bao nhiêu thấp. Bất bình cân có thể háo cùng địa phủ lòng dạ hiểm độc thu mua giới so sánh với. Kia quả thực là lương tâm chung chiến đấu cơ. Nguyên bản luyện khí đại sư là hy vọng đem bất bình cân luyện chế thành cùng loại với thẩm phán chi. Cân hiệu quả pháp khí, chính là nhân loại linh hồn dữ dội tinh diệu. Đừng nói muốn luyện chế ra thẩm phán chi cân, chính là thẩm phán chi cân nguyên lý là cái gì đều khó có thể giải thích. Đối với luyện khí sư tới nói, bất bình cân rõ ràng là thất bại phẩm ni nghiệt kính đài cùng thẩm phán chi cân hiệu quả cực kỳ đặc thù, hiện tại không có bất luận kẻ nào có thể luyện chế ra dính dáng pháp khí tới. Nhưng ngay cả như vậy, này cũng vẫn như cũ là luyện khí đại sư tốt nhất một kiện tác phẩm ni uổng mạng thành là cái màu xám mảnh đất, địa phủ ở chỗ này cũng không thể một tay che trời. Luyện khí đại sư trốn ở chỗ này, tự nhiên là trải qua một phen suy tính, rốt cuộc nếu địa phủ âm quan nhóm tiến vào hắn luyện khí lò nói. Hắn liền dám đi cáo này đó âm quan, nhưng nếu là các thí sinh liền không giống nhau, giống như là thế gian không ít phương tiện giao thông giống nhau. Không đến một mét một tiểu hài tử là không cần đưa tiền. Chính thức âm quan tiến vào hắn luyện khí lò yêu cầu thông báo. Yêu cầu hắn đồng ý, nhưng là một ít bình thường thí sinh không đáng kể chút nào. Hắc bạch vô thường đối cái này trốn thuế lậu thuế nhà giàu tự nhiên thống hận phi thường. Có hắn một cái cọc tiêu ở, vạn nhất khác luyện khí sư cũng học theo, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Địa phủ cùng thế gian bất đồng, đối với thu nhập từ thuế xem đặc biệt quan trọng, này đó dựa tiền lương ăn cơm âm quan nhóm một đám đều không phải thiện tra. Chẳng sợ đối phương trốn đến uổng mạng thành tới bọn họ cũng làm theo có thể làm hắn xuất huyết. Quả nhiên, ở Ngô Bất Lạc bắt được bất bình cân lúc sau, Hắc Bạch Vô Thường liền thu được cái này luyện khí đại sư phát tới khẩn cấp thông tin. Người khác ở bên ngoài hảo hảo, đột nhiên phát hiện chính mình quê quán bị người ta sốc đề hướng lên trời. Nơi nào còn có không rõ, các ngươi âm quan cũng tư nhập dân trạch. Đoạt ta đồ vật sao? Đại sư thanh âm rất là tức giận, nói đùa. Tề Ngọc mỉm cười trả lời nói, đây là các thí sinh làm, ngài không tin nói có thể đến địa phủ xem xét, làm gì vui đùa. Một cái thí sinh có thể lấy đi bất bình cân, luyện khí đại sư cười lạnh nói, thí sinh tiêu chuẩn có thể lấy đi một cái dương bạc tử liền tính không tồi, ngượng ngùng. Lần này thí sinh tố chất tương đối cao. Đừng nói là dương bạc tử, tìm cái dương đều cho ngươi cầm đi rất nhiều. Tề Ngọc trên mặt tươi cười càng thêm chân thành. Căn cứ địa phủ pháp lệnh, âm quan khảo thí trong lúc, trường thi nội hết thảy đồ vật đều là công cộng. Ngài nếu là không vui, có thể trực tiếp đến địa phủ khiếu nại. Bất quá ta lời nói trước nói một câu, ngài thu nhập từ thuế chướng mục không thích hợp, nếu muốn tiến Diêm Vương điện cáo trạng. Thỉnh trước giao nộp phạt tiền cùng thiếu hạ thu nhập từ thuế khoản tiền, pháp khí là các thí sinh. Lấy, cùng bọn họ địa phủ nhưng không có gì quan hệ. Bởi vậy, này đại sư nên giao nộp phí dụng là một xu đều không thể thiếu. Đối diện luyện khí đại sư ước chừng là khí thực. Giao liền giao, luyện khí đại sư khí thực. Ta bất bình cân căn bản không phải người thường dùng. Các ngươi nếu là làm thí sinh tùy tiện sử dụng. Đã chết người cũng không liên quan chuyện của ta, vậy không nhọc ngài lo lắng. Tề Ngọc nhìn trên màn hình Ngô Bất Lạc, thấy hắn hoàn toàn không có bị bất bình cân sở ảnh hưởng. Nói chuyện tự tin đều đủ vài phần, thế giới này quá lớn, sự tình gì đều sẽ có. Ngài đại khái là vẫn luôn đãi ở uổng mạng thành trung. Quên đi xem thế giới, bất bình cân đối với cái khác các thí sinh tới nói có lẽ là cái khó giải. Quyết pháp khí, nhưng là đối với Ngô Bất Lạc tới nói lại là từ trên trời giáng xuống bánh có nhân. Là Ngô Bất Lạc trước mắt nhất thiếu đồ vật. Ngô Bất Lạc cầm bất bình cân quả thực vui vô cùng. Ôm nó không buông tay. Ân, nói như vậy, chỉ cần chính mình đưa lên đồ vật cũng đủ nhiều. Chính mình sẽ không bao giờ nữa sầu lực công kích không đủ vấn đề. Tiền đề là Ngô Bất Lạc đến trước chảo được đến những cái đó quỷ. Đương nhiên, này đó quỷ không là vấn đề. Không phải còn có Sở Nhạc sao? Chảo quỷ loại này việc nặng, chính là phải cho cộng sự a. Hắn Ngô Bất Lạc dựa vào không phải những cái đó đạo pháp. Dựa vào là đầu óc. Ở Ngô Bất Lạc nhặt lên bất bình cân khoảnh khắc, bọn họ ba người nháy mắt đã bị truyền tống đi ra ngoài. Mạnh nhất kia một kiện pháp khí đã bị Ngô Bất Lạc mang đi. Nơi này tự nhiên không có càng nhiều đồ vật. Hết chương.